ngươi nói một chút, tháng này ta đều giúp ngươi khắc kim bao nhiêu lần? Đã có 10 lần đi, mỗi lần đều có 1 vạn, bây giờ cũng đã 10 vạn rồi à, ngươi muốn như thế thường xuyên khắc kim. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn dạng này à, Gabriel bất đắc dĩ đứng lên. Không nạp tiền mà nói, liền căn bản là đánh không ăn đối phương à, không nạp tiền ta như thế nào trở nên mạnh mẽ? Như thế nào cứu vớt thế giới? Gabriel đang nói đến nơi này thời điểm, toàn bộ người đều chính nghĩa nghiêm trang. Mặc dù ngươi nói có đạo lý, không khắc kim như thế nào trở nên mạnh mẽ, nhưng mà ngươi khắc kim cũng quá thường xuyên rồi. Yuto trong lòng nhổ nước bọt nói, ngươi muốn không biết xấu hổ như vậy, ngươi làm sao một chút không học hỏi ta, nơi nào khắc kim, toàn bộ trang bị đều dựa vào người tiễn đưa, thêm ngày đêm cày cuốc còn không phải thứ hạng lên cao như diều gặp gió sao. Yuto một mặt nghiêm trang nói, cách chương.